Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 645, Duyên Việt. Bạch Thuấn thảnh thơi đất ở trên Bạch Phủ chờ đợi Tần Triệu trước mấy tin chiến thắng. Đồng thời đang chuẩn bị Tần Quốc quan viên báo quy hoạch cùng nội dung. Trước mấy cái kỳ quan viên báo đặc biệt là trọng yếu. Cần Bạch Thuấn tự mình biên soạn đồng thời giám sát, sau đó đồng dạng không ra đại sự tình gì, liền không cần làm phiền hắn. Thời kỳ thứ nhất khẳng định đến thời điểm liền Triệu quốc cảnh nội đều muốn phân phát. Mặc kệ người bình thường có biết hay không chữ, dù cho khiến người ta đi giúp đọc, cũng phải truyền khắp Tần quốc có thể truyền tới địa phương. Triệu quốc nạn đói, Triệu quốc quân thần khoảng cách. Phổ pháp chuyên mục, Bạch Thuấn ở bên kia nghĩ thời kỳ thứ nhất nội dung cùng với cần lâu dài. Tồn tại phân cột, cũng tỉ như cho dân chúng phổ pháp, nhất là đất Tần Chi, cửu cửu tam, ở ngoài bách tính. Đây là cực kỳ trọng yếu, không phải vậy, lại xuất hiện theo lịch sử một dạng, mất kỳ đáng chém. Chờ chết, tử quốc có thể ư... Loại này bắt nạt bách tính người thiếu kiến thức pháp luật. Kích động tạo phản nói liền khôi hài. Kỳ thực, ở Bạch Thuấn đang nghĩ đến khả năng này hội, xuyên Việt, mà đến hai người về sau. Phát hiện mình lơ là một cái điểm mấu chốt. Không sai, Dịch Tiểu Xuyên, cùng, Cao Yếu. Cả hai cái vô pháp thay đổi lịch sử người. Cùng Bạch Thuấn so với kém quá xa. Nói thật. Cho dù là Bạch Thuấn ở xuyên Việt trước, cũng so với hai người bọn họ vô học người mạnh hơn nhiều. Càng khỏi nói trải qua 10 vạn năm, nhưng vấn đề cũng ở nơi đây. Nếu hai người kia là vô pháp thay đổi, lịch sử. Như vậy bọn họ vị trí thời đại Hoa Hạ, hay là nguyên bản Bạch Thuấn trong nhận thức cái kia có đường Tống Nguyên Minh Thanh, Hoa Hạ sao? Bạch Thuấn ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ động tác đã xem như rất nhỏ. Dù là như vậy, đều bị rất nhiều người nhân sinh quỹ tích phát sinh thay đổi. Không ít người cũng trước thời gian hoặc là muộn ra mấy năm. Mà Bạch Thuấn hiện tại bắt đầu bởi vì thiên hạ tình thế từ hướng tới ổn định. Tốc độ đã bắt đầu càng bước càng lớn. Không nói 2000 năm về sau. Sợ là 20 năm sau toàn bộ Trung Nguyên đều biết đại thay đổi. Hai người này không xuất hiện còn tốt. Nếu như xuất hiện, như vậy tuyệt đối không phải đến từ Bạch Thuấn trước suy nghĩ cái kia, thần thoại, bên trong hiện. Đại thế giới, hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Chỉ là loại sửa đổi này là tốt, vẫn là xấu. Sở quốc Hoài Nam một đời, Hạng Yến được Sở Vương phụ xô mệnh lệnh. Đang tại bí mật luyện binh, chuẩn bị, trở lại, tham dự hợp tung, báo năm đó ở Hàn Quốc bị quân Tần giết vứt bỏ giáp ném khôi sỉ nhục. Hạng Yến tuy nhiên lúc trước đại bại mà về, cũng bị lưu đày tới Hoài Nam, nhưng bởi sở quốc đặc thù cơ chế, quý tộc quyền thế muốn phân cách thật là khó khăn, chớ nói chi là Hạng gia, vì lẽ đó Hạng Yến nói là bị lưu vong. Nhưng ăn mà hương, quá không nên quá thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc trước bị hắn đâm chết phụ nhân kia, cùng với bị nói xấu sát hại mẹ đẻ tiểu hài tử Hàn Tín. Hạng Yến cũng sớm đã quên đến rõ rõ ràng ràng, lúc trước bị hắn đâm chết phụ nhân kia, cùng với bị nói xấu sát hại mẹ đẻ tiểu hài tử Hàn Tín. Hạng Yến cũng sớm đã quên đến rõ rõ ràng ràng. Dù cho hiện tại lại có thêm người ở trước mặt hắn đề lên chuyện này. Hạng Yến phản ứng đầu tiên cũng hẳn là, ta thật từng làm. Thật sự có chuyện này. Một gian nhà gỗ đơn sơ. Mấy người vây quanh một nồi nước nóng ở bên kia hưởng thụ lấy mùa đông ấm áp. Tổ phụ, vì là cái gì đại vương không cho ngươi đi thẳng về. Phải ở chỗ này bí mật luyện binh, uống một hớp nước nóng. Thiếu Vũ nghi hoặc mà nhìn về phía Hạng Yến, hỏi, chỉ là hắn lời này vừa ra, liền khiến người khác rất là lúng túng. Hắn niên thiếu vô tri, căn bản không biết trên triều đình sự tình không phải là đơn giản như vậy. Sở Vương dù cho dám dùng Hạng Yến, nguyên bản những cái ở Hạng Yến chiến bại thời khắc bỏ đá xuống giếng người cũng không muốn nhìn thấy Hạng Yến một lần nữa lĩnh quân, vì lẽ đó Sở Quốc cần một cái bước đệm, nhưng thời cơ lại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Sở Vương không thể không khiến Hạng Yến lại Hoài Nam ngay tại chỗ luyện binh. Sở Vương chiếu lệnh là bí mật luyện binh, nhưng trên thực tế bí mật không bí mật cũng không quá quan trọng. Hoài Nam ở vào Sở Quốc phúc địa, rời xa biên cương, căn bản không có tin tức truyền đi. Cái gọi là bí mật luyện binh, bất quá là làm cho trong triều những cái phản đối Hạng Yến một lần nữa lãnh binh đại thần xem mà. Thôi, mà Hạng Yến cũng là thẳng thắn, thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu cũng không làm. Hắn sẽ không hướng về những người kia khuất phục, còn cố ý cho bọn họ mặt mũi. Làm bí mật gì luyện binh, trực tiếp quang minh chính đại luyện. Hạng Yến như thế một làm, Hoài Nam một đời cũng biết hắn cái này bị bãi miễn Sở Quốc đại tướng ở đây điên cuồng thao luyện binh lính. Hơn nữa bởi vì Hạng Yến đối với danh tiếng rất lưu ý, vì lẽ đó cố ý không có hạn chế Hoài Nam bách tính đến đây vây xem luyện binh thời điểm đều có thể ở phía xa nhìn. Bởi vậy Hạng Yến danh tiếng quả nhiên đi tới, cũng không có đề cập lúc trước hắn chiến bại sự tình. Thậm chí còn có một phần Sở Quốc nam tử chủ động đầu nhập Hạng Yến trong quân đội, để hắn trong lúc nhất thời mười phần đắc ý. Bất quá không thể không nói, Hạng Yến hành động này nhìn qua có chút ngốc, nhưng đối với địa phương thật là mới có lợi. 3, 4 dù sao như thế binh sĩ ở đây thao luyện, còn có ít nhiều gan lớn đạo phỉ dám ra đây làm án. Nhưng thật là có, trước đó vài ngày Hạng Yến liền để 300 binh sĩ nắm lấy một nhóm 10 người đạo phỉ. 10 người này mỗi người trong tay cũng nhiễm vô tội Sở Quốc bách tính máu tươi. Vì lẽ đó Hạng Yến trực tiếp hạ lệnh, sau 3 ngày buổi trưa trước mặt mọi người chém đầu. Mà, sau 3 ngày, chính là hôm nay, đang dùng xong sau bữa cơm trưa, Hạng Yến mang theo Tôn Nhi Thiếu Vũ cùng cả đám đi tới lâm thời dựng pháp trường. Chỉ là ở đến về sau, Hạng Yến lại có chút nghi hoặc, 10 người làm sao biến thành 12 cái? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.